đi. Thấp giọng hô một tiếng, huyễn giới châu bay thẳng vào ảo cảnh đan điền. Ầm ầm. Có kinh nghiệm thôn phệ lăng thiên tiêu phủ, thần nông bách thảo kinh lúc trước, ảo cảnh đan điền chấn động sau đó dung nhập huyễn giới châu vào trong đó, tiếng nổ lớn vang lên, ngôi sao đại biểu ảo cảnh đan điền bắt đầu chậm rãi tiến lên phía trước. Thứ 40, thứ 20, thứ 18. Rất nhanh, ảo cảnh đan điền nhanh chóng vọt tới trước năm. Nó chỉ đứng sau chủ đan điền, nạp vật đan điền, mục sinh đan điền, thôn phệ đan điền, thậm chí còn đứng trước thiên đạo đan điền. Huyễn giới thú thật cường đại. Nhìn thấy chỉ luyện hóa một viên huyễn giới châu đã có thể làm ảo cảnh đan điền xếp trước thiên đạo đan điền, Nhiếp Vân cũng phải tặc lưỡi. Chỉ từ điểm này có thể tờ ơ ấy được ni cái gọi là huyễn giới thú chỉ sợ đã siêu việt thiên đạo. Khó trách có thể làm cho đại đế đều đau đầu. Siêu việt thiên đạo, nói rõ thần thú đã có thực lực cường giả đại đế. Huyễn giới thú cường đại như thế, tại sao bị diệt? Ý thức được điểm ấy, Nhiếp Vân lập tức hỏi thăm Quy Linh. Nếu thần thú này đáng sợ như thế, vì sao lại bị diệt sạch? Việc này, nghe hắn hỏi như vậy, Quy Linh sững sờ sau đó lắc đầu. Chuyện này, ngươi không biết mới thỏa đáng, về sau có đủ thực lực thì ta nói cho ngươi biết. Ân, Nhiếp Vân sững sờ, không hề hỏi nhiều. Quy Linh đã nói như vậy, nhất định là biết rõ cái gì đó và bất tiện nói. Đối với loại tình huống này hắn chỉ áp chế trong lòng. Có đôi khi biết rõ nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Đúng thế, Quy Linh tiền bối, đây là thi đan của thi vương, ngươi bảo ta thu, sử dụng như thế nào? Không tiếp tục hỏi thăm chuyện huyễn giới châu, Nhiếp Vân lấy thi đan ra. Lực lượng thật tinh thuần. Tiếp nhận thi đan, Quy Linh gật gật đầu tán thưởng một tiếng. Nhiếp Vân có thể cảm nhận thi khí tinh thuần trong đó, hắn tự nhiên càng có thể nhìn ra. Thứ này ẩn chứa đại lượng thi khí, trừ phi tìm được người thể chất thích hợp, nếu không, không cách nào luyện hóa. Ngươi tu luyện y đạo, trong cơ thể sinh cơ mênh mông, tương đương vô dụng với ngươi. Quy Linh xem một hồi sau đó lắc đầu. Vị thiếu chủ nhân trước mắt luyện hóa thần nông bách thảo kinh, thân thể đã bị y đạo triệt để cải thiện, đã hoàn toàn tương khắc với thi khí, căn bản không có biện pháp luyện hóa, cho nên hắn có thi đan nhưng không cách nào sử dụng. Đáng tiếc, nghe được Quy Linh nói thế, Nhiếp Vân cũng phải lắc đầu. Một thi vương vạn năm sống trên vạn năm lưu lại thi đan, chân quý có thể nghĩ, hắn không thể sử dụng, chỉ có thể đáng tiếc. Ngươi không thể sử dụng, ta nhớ tới một người có thể sử dụng, có lẽ hắn sử dụng sẽ phát huy hiệu quả không tưởng. Thời điểm Nhiếp Vân ý định thu thi đan, sau này nghe được Quy Linh lên tiếng lần nữa. A, ai có thể sử dụng? Nghe được có người có thể sử dụng, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời và hỏi thăm. Có người có thể dùng còn tốt hơn ném trong nạp vật thế giới. Đệ đệ của ngươi, Nhiếp Đồng. Quy Linh vừa cười vừa nói. Nhiếp Đồng. Nhiếp Vân sững sờ. Không sai, Nhiếp Đồng thể chất rất đặc thù. Ta cảm thấy phi thường thích hợp với hắn. Quy Linh gật đầu xác nhận. Nhiếp Vân vừa mới bắt đầu còn kỳ quái vì sao hắn có thể nói như vậy. Suy nghĩ một chút liền giật mình. Nhiếp Đồng đời trước là Tu La Vương. Năm đó vì cứu vớt hỗn độn Hải Dương đã thân tử đạo vẫn. Thi thể trôi nổi trong tinh hải yên lặng trăm triệu năm. Về sau Nhiếp Đồng đi theo mình dung hợp thi thể Tu La Vương vào thân thể. Hơn nữa chết qua một lần. Loại thân thể này đã không khác gì tử thi, dung nạp nhiều thi khí hơn nữa cũng không bị cắn trả. Nói như vậy, Nhiếp Đồng thật sự là nhân tuyển có 102. Nhiếp Đồng sắp ngưng tụ giới vực, có thi đan, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Nhiếp Vân tươi cười. Thực lực Nhiếp Đồng càng mạnh thì hắn càng cảm thấy vui mừng, có thể luyện hóa thi đan, hắn còn cao hứng hơn bản thân luyện hóa. Ta thử xem. Nghe được hai người phán đoán, Nhiếp Đồng cầm thi đan trong tay. Hắn cầm thi đan không có cảm giác cánh tay cứng ngắc như Nhiếp Vân, ngược lại còn mang theo cảm giác thân thiết, dường như lòng bàn tay có bảo khố cực lớn và lực lượng cường đại. Ta có thể luyện hóa. Một lát sau đôi mắt Nhiếp Đồng sáng ngời, hiện tại luyện hóa chỉ lãng phí, chờ ta ngưng tụ ra kiếm giới. hoàn toàn có thể mượn nhờ thứ này một lần hành động đột phá tầng thứ cao hơn. Ân, Nhiếp Đồng tu luyện ra con đường của mình, Nhiếp Vân không can dự. Đạt được thi đan, lại có huyễn giới châu, chuyến đi này có thu hoạch tương đối khá. Hắn không có ý định tiếp tục đi vào ưng sầu giới. Nhiếp Vân Văn Đào, Hạo Long hai vị gia chủ đi ra ngoài. Sau khi trở lại Văn gia thì trời đã sáng. Chúng ta còn có chuyện quan trọng, đi đầu rời đi, về sau hữu duyên gặp lại. Chuyện ở Văn gia, Hạo gia đã giải quyết, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Nhiếp Vân tìm được hai vị gia chủ sau đó phất tay cáo từ. Không biết đại sư đi nơi nào. Tuy Văn gia chúng ta kém danh môn vọng tộc thành Vân Châu nhưng truyền thừa không biết bao nhiêu năm, cũng có một ít thủ đoạn đi đường. Nếu đại sư tin tưởng tại hạ, không ngại ta tiễn ngươi đi. Nghe hắn phải đi, Văn Đào gia chủ vội hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3225, đến Kiếm Linh Sơn ở chung một ngày ngắn ngủi, vị trước mắt tuổi còn trẻ nhưng y thuật cao minh, tu vi tinh thâm, cho dù từ điểm nào cũng đáng giá kết giao, chớ nói chi là còn cứu nữ nhi của hắn, ân tình thật lớn. Tốt, Nhiếp Vân đang lo lộ trình kế tiếp đi theo nào, nghe hắn nói muốn đưa, cười nói. Không nói trước đối phương có thủ đoạn đi đường hay không, chỉ nói đối phương là cường giả hoàng cảnh viên mãn và sử dụng phương tiện phi hành cũng nhanh hơn hắn rất nhiều. Không biết đại sư đi nơi nào, ta cũng tốt sớm chuẩn bị. Văn Đào gia chủ hỏi. Kiếm Linh Sơn cũng không phải bí mật gì, Nhiếp Vân nói thẳng. Kiếm Linh Sơn, Văn Đào gia chủ sững sờ sau đó khó hiểu nhìn hắn. Đại sư là muốn đi quan sát Kiếm Linh Tháp học tập vô thượng kiếm thuật. Kiếm Linh Tháp, Nhiếp Vân sững sờ. Lục Hy Đại Đế và chuyện Kiếm Linh Sơn đều nghe Quy Linh nói. Thời gian đã qua không biết bao lâu, Thương Hải Tang Điền, không ai biết có biến cố gì hay không. Kiếm Linh Tháp là cái gì? Hắn lần đầu tiên nghe nói. Đúng thế, Kiếm Linh Sơn nổi tiếng nhất chính là Kiếm Linh Tháp. Nghe nói có thể học được vô thượng kiếm thuật, từ đó có vô số người tiến tới. Chỉ có điều, nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghe nói qua có ai lên đỉnh tháp. Văn Đào gia chủ cũng hiểu tương đối nhiều về Kiếm Linh Sơn, cười nói, năm đó ta từng đi tới đó, may mắn tiến vào tầng thứ hai, học qua một bộ kiếm thuật, ta vừa vặn cũng quen hoàn cảnh bên kia, có thể mang các ngươi đi qua. Vậy làm phiền Văn gia chủ, Nhiếp Vân cười cười, đại sư khách khí, nếu như không phải ngươi ra tay, chỉ sợ Văn gia chúng ta bị phá thành mảnh nhỏ, có thể làm chút chuyện vì ngươi. Trong nội tâm cũng có thể an ổn một ít. Văn Đào gia chủ liên tục khoát tay. Văn gia không hổ là gia tộc truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Cao thủ không nhiều lắm nhưng bảo vật lại không ít. Chưa hôm đó mượn ra một kiện phi hành thần binh hoàng cảnh viên mãn. Mọi người tiến vào trong đó và phá không mà đi. Văn gia chủ tu vi hoàng cảnh viên mãn phối hợp phi hành thần binh cho nên tốc độ nhanh không ít. Trước kia Nhiếp Vân phi hành cần nửa tháng. Hiện tại dùng tốc độ của hắn chỉ cần 5-6 ngày là tới nơi. Có người khống chế phi hành thần binh, Nhiếp Vân cũng mặc kệ. Hắn ngồi trong phòng tu luyện, một đường không nói chuyện. Trải qua 5-6 ngày tu luyện, Nhiếp Vân cảm giác tu vi ngưng thực, lực lượng tăng trưởng một tia lần nữa. Nhất là dung hợp ảo cảnh đại đạo vào giới vực, uy lực càng hơn. Trước kia giới vực chỉ có thể lan tràn cách thân thể 10 mét mà thôi, mà bây giờ gia tăng 5 mét, đã đạt tới 15 mét. Đừng nhìn khoảng cách này không lớn, lúc chiến đấu có tác dụng nghịch chuyển tình thế. Nếu như một lần nữa cho hắn tham gia khảo hạch cửa thứ 6, hắn có thể dễ dàng nghiền nát tất cả đối thủ. Không riêng phạm vi giới vực tăng lớn, dung hợp giới vực dung hợp ảo cảnh đại đạo cũng có thể tùy ý sinh ra ảo cảnh trong phạm vi 15 mét. Càng làm hắn thỏa mãn chính là ngưng tụ ra ảo cảnh phân thân. Giới vực mở ra, nương theo tinh thần của hắn có thể hình thành mấy ảo ảnh chung quanh hắn. Những ảo ảnh này do ảo cảnh tạo ra, không sợ công kích, có hiệu quả mê hoặc địch nhân. Nói cách khác, một khi chia yến đấu với người khác, hắn có thể dễ dàng chế tạo ra vô số ảnh cảnh mê hoặc đối phương. Một khi phát hiện không phải chân thân, có thể thừa cơ đánh lén, từ đó hắn sẽ chia yếm lợi cực lớn. Giới hạn không chỉ là ảo cảnh, hơn nữa loại ảo cảnh này là đại đạo hình thành, trừ phi đối thủ có lĩnh ngộ ảo cảnh cao thâm hoặc là lĩnh ngộ các đại đạo quan sát như thiên nhãn, có thể bằng vào các giác quan phát hiện dị thường. Thực tế vận dụng linh hồn, càng vận dụng càng dễ dàng bị mê hoặc, gây chuyện không tốt không cần ra tay, chỉ bằng vào ảo cảnh có thể làm đối phương không chế tự kiềm chế, sinh tử không biết. Hắn triệt để thích ứng lực lượng ảo cảnh đại đạo, Nhiếp Đồng cũng có tiến bộ nhảy vọt. Lúc trước hắn ngưng tụ ra kiếm giới hình thức ban đầu, hiện tại hình thức ban đầu càng ngưng thực, xem ra tùy thời củng cố vững chắc và hình thành kiếm giới chân chính. Mặc kệ hắn hiểu kiếm đạo bao nhiêu, muốn ngưng tụ kiếm giới còn không dễ dàng như vậy. Dựa theo suy tính bình thường, không có thời gian mấy tháng ma luyện sẽ không thành công. Dù là như thế, kiếm ý trên người hắn càng ngày càng đậm, từ đó hình thành lưỡi đao sắc bén, tùy thời phá không mà ra, tạo thành biến hóa quả thần khó lường. Thiếu gia, phía trước chính là Kiếm Linh Sơn. Văn Đào gia chủ lên tiếng. Xưng hô đại sư khó tránh khỏi có không ít phiền toái. Nhiếp Vân bảo hắn gọi thẳng tên nhưng Văn Đào gia chủ chết sống không đồng ý. Song phương rằng co một hồi đành phải dùng thiếu gia tương xứng. Đến rồi. Đám người Nhiếp Vân đứng dậy và nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy phía trước là ngọn núi nguy nga đứng sừng trước mắt. Ngọn núi này khác với các ngọn núi khác, chỉ có một tòa cô phong. Nó đứng đó và đâm thẳng vào bầu trời. Nhìn từ xa giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm đứng đó và đâm thẳng bầu trời. Đây là Kiếm Linh Sơn. Nhiếp Vân lòng đầy rung động. Không nói trước Kiếm Linh Sơn có Lục Hy Đại Đế truyền thừa hay không, chỉ nhìn ngọn núi một cách đơn thuần cũng có thể cảm nhận được kiếm ý vô cùng vô tận ập vào mặt, làm cho hắn có cảm giác khó hình dung. Không sai, đây là Kiếm Linh Sơn, nhiều năm như vậy, không ngờ không có biến hóa quá lớn. Quy Linh đứng phía sau, ánh mắt như lâm vào hồi ức. Nhiếp Vân sớm biết như vậy thì hắn đã tới, cũng không hề hỏi nhiều. Kiếm Linh Sơn chỉ có một cái lối đi, muốn du ngoạn Kiếm Linh Tháp phải đi từng bước lên trên, không thể phi hành, nếu không sẽ bị vô thượng kiếm khí xoắn giết. Văn Đào gia chủ nói, tốt. Nhiếp Vân gật đầu, lần này hắn tới giúp đệ đệ tìm kiếm Lục Hy Đại Đế truyền thừa, không muốn trêu chọc phiền toái, tất cả phải làm theo quy củ mới thỏa đáng. Thời gian không dài, mọi người đi tới chân núi. Văn Đào gia chủ khống chế phi hành thần binh đáp xuống. Đi ra khỏi phi hành thần binh, Nhiếp Vân nhìn thấy cách đó có một tòa kiến trúc khổng lồ, không ít người xếp hạng trước kiến trúc và tiến lên trên núi. Đây là nơi mua tiến tháp phù, muốn đi vào Kiếm Linh Tháp, không riêng phải có thiên phú, còn phải mua thứ này, nếu không kết nối với ngọn núi sẽ không thể đi vào. Văn Đào gia chủ nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3226, Bùi Dương mua sắm, dùng thần thạch mua sắm. Nhiếp Vân nghi hoặc. Đúng thế, mỗi tiến tháp phù cần tốn hao 10000 thần thạch mua sắm, giá cả xa xỉ. Văn Đào gia chủ cười khổ. 10000 thần thạch. Nhiếp Vân tắc lưu ỡi. Muốn lĩnh ngộ kiếm đạo, cần ngộ tính và năng lực. Cho dù Kiếm Linh Tháp vô cùng thần kỳ, có thể lĩnh ngộ kiếm đạo hay không còn khó nói. Dưới tình huống không có cái gì đã giao nhiều tiền như vậy, giá cả đủ đen. Nhưng có người tình nguyện chịu đánh thì phải mặc kệ. Xem dòng người xếp hàng phía trước, dù có giá trên trời cũng hấp dẫn không ít người tới. Đối với sinh linh thần giới mà nói, tu vi vĩnh viễn đứng đầu, tiền tài. Có tu vi có thể nghĩ biện pháp đi kiếm tiền. 10000 thần thạch tuy khoa trương, nếu có thể bởi vậy đạt được một môn thượng đẳng kiếm pháp vẫn đáng giá. Không riêng như thế, tiến tháp phù còn hạn chế thời gian. 10000 thần thạch mua sắm thứ này chỉ có tác dụng 7 ngày mà thôi. Cũng nói rõ, ngươi tốn hao nhiều thần thạch như thế cũng chỉ mua được tư cách vào tháp tu hành mà thôi. Nếu muốn ở lâu hơn chỉ có thể giao thêm tiền. Văn Đào gia chủ tiếp tục nói. A, thật đen. Nhiếp Vân lần nữa cảm khái. Đại đế truyền thừa lại bị biến thành nơi vơ vét của cải. Nếu như Lục Hy còn sống, chỉ sợ hắn sẽ tức chết. Quy Linh lắc đầu, tràn đầy thở dài. Lục Hy đại đế dùng kiếm nhập đạo, thực lực vô cùng cường đại. Hắn không thèm quan tâm tiền tài. Nếu biết rõ hậu nhân của hắn cầm kiếm thuật của hắn ngụy trang vơ vét của cải, không biết có thể tức giận sống lại hay không.

cho dù những tài tuấn các thế lực kia chết cũng không thể gây phiền toái cho bọn họ. Muốn đạt được vô thượng kiếm thuật, đầu tiên phải trải qua vô số khảo nghiệm, nếu không dám ký khế ước sinh tử thì không cần đi lên. Dường như biết rõ quy củ, thanh niên gọi là Bồi Dương tiếp nhận khế ước sinh tử, cũng không nhìn làm gì, tinh thần khẽ động liền lạc ấn linh hồn vào đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3227, tu luyện chi đạo ký loại sinh tử ước này cũng không phải là ký tên, mà là in linh hồn vào. Ký xong sinh tử ước, người phụ trách truyền đạt ba tấm phù lục nhỏ như lòng bàn tay. Tiếp nhận phù lục, Bồi Dương nhanh chóng đi thẳng lên núi, lúc này đi thẳng về phía trước. Trên sơn đạo có không ít điêu khắc và kiếm ý, đều là cảm ngộ của tiền nhân, có thể lĩnh ngộ ra một ít gì đó. Chúng ta nhanh chóng đuổi theo đi, nghe nói lần trước đi theo sau lưng Bồi Dương và quan sát cử động của hắn sẽ lĩnh ngộ một bộ kiếm pháp kém. Ân, không riêng lĩnh ngộ kiếm pháp, trên đường còn tránh được không ít phiền toái, thuận lợi tiến vào kiếm linh tháp. Thấy hắn rời đi, những người chưa mua được tiến tháp phù đầy lo lắng, hận không thể lập tức theo sau. Chúng ta cũng đi thôi. Nhiếp Vân giao tiền bốn người, phân biệt ký sinh tử ước, chậm rãi đi theo mọi người lên núi. Ra khỏi đại điện, quả nhiên đúng như Văn Đào gia chủ nói, đi theo lối đi tiến thẳng về phía trước, nhìn từ xa có cảm giác như đai lưng nặng ngọc. Đường núi do vô số cầu thang tạo thành, mỗi một tầng đều cao hơn một trượng, không có tu vi nhất định, cho dù muốn đi lên cũng tốn hao cái giá to lớn. Nhìn từ xa, Bồi Dương xung trận ngựa lên trước, sau lưng có không ít người theo sau nối thành hàng dài. Nhiếp Vân thả người nhảy lên thang đá và tiến lên. Thang đá không có bất kỳ điểm nào kỳ lạ, hai bên bóng loáng như đao gọt thành, phía trên điêu khắc kiếm chiêu, phía trên kiếm thức điêu khắc vô số lý giải kiếm thuật, hẳn là người đi ngang qua đánh đấu. Nhiếp Vân liếc mắt nhìn những đánh dấu kia, lập tức nhìn không được cười lên. Những kiếm thức này đơn giản đến cực điểm, đều là chiêu số bình thường nhưng trong mắt những người đánh dấu lại như có ẩn chứa đại đạo bên trong, vô cùng phức tạp và áo nghĩa khó nói thành lời. Người bình thường nhìn thấy những kiếm chiêu này đều có thể luyện thành, chỉ khi nào xem những đánh dấu có thể đoán được luyện không thành một chiêu nửa thức, gây chuyện không tốt còn đi loanh quanh, tâm thần lo nghĩ, sống không bằng chết. Có thể nói những đánh dấu này hiếm thấy tới cực điểm, chuyên môn dẫn người ta vào, người có tâm thần không kiên định chỉ liếc mắt nhìn sẽ không nhịn được xem tiếp, sau đó hoài nghi chính mình và biến thành vô tích sự. Trong nội tâm đang tại cười thầm, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có không ít người đứng trước thạch bích hoa chân múa tay vui sướng như điên. Không đúng, chiêu kiếm pháp này xem tranh vẽ kiếm ý trùng thiên, nếu như dựa theo đánh dấu lại âm nhu như nước, chẳng lẽ thật sự là kiếm ý như nước? Tranh vẽ này cũng không phải kiếm ý trùng thiên, mà là đâm rách bầu trời, dùng để ngăn cản công kích phía trên, xem phương vị công kích người đang nhảy lên. Loại tình huống này hư không bị lực, kiếm ý cương mãnh, ngược lại cung cấp lực bật lên cho đối phương, kiếm ý như nước, triệt tiêu áp lực của hắn, như vậy làm công kích của hắn chật vật không chịu nổi. Đây là địch cường ta yếu, hư thật kết hợp. Ngươi nói ta không đồng ý, kiếm đạo chú ý tâm ý, ngươi xem đánh dấu phía dưới này, đây là Liệu Thiên kiếm, đối mặt địch nhân phía trên có lẽ trùng kích trước mặt, phá vỡ phòng ngự. Làm cho đối phương tránh không thể tránh, một mặt trốn tránh, đối phương sẽ đón đầu đánh xuống, đến lúc đó mất đi mục tiêu. Ta cảm thấy chiêu này không phải âm nhu như nước, cũng không phải cương mãnh như sắt, mà là hư chiêu, kiếm ý xông lên mê hoặc địch nhân, trên thực tế lại kết hợp động tác bổ xuống làm người ta khó lòng phòng bị. Đều sai rồi, tuy kiếm chiêu này nhìn không kém nhưng một khi ra tay không ra hết, còn không bị người ta chém giết. Bởi vậy ta cảm thấy được kiếm chiêu này không có ý nghĩa thực tế, là mua kiếm chém đông tây thôi. Có hoa không quả, mấy người vây quanh thạch bích, bọn họ tranh cãi đỏ mặt tía tai. Nhiếp Vân đi tới trước mặt, dương mắt nhìn sang kiếm chiêu trên vách đá, sau khi xem xong bất đắc dĩ lắc đầu. Trên tấm bia đá khắc là kiếm chiêu đâm lên, chỉ có điều mấy người này nói hoàn toàn khác nhau. Trong kiếm ý mang theo ác liệt bế nghệ thiên hạ, thả thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nếu như đoán không tệ, chiêu này là chiêu số đồng quy vu tận, đánh không lại địch nhân, lợi dụng bản thân không môn hấp dẫn đối phương, từ đó làm cho đối phương tê ến vào không môn và đạt tới mục đích đồng quy vu tận. Nghĩ đến những chuyện này, Nhiếp Vân quét mắt đánh dấu chung quanh và bất đắc dĩ. Đánh dấu ghi cái gì cũng có, kiếm chiêu bị động như thế trong mắt kẻ khác quả thực có thể nói nhật nguyệt đồng huy, tinh thần bất hủ, là kiếm chiêu chí cao vô thượng. Nhìn những đánh dấu này có ý nghĩa rõ ràng, có lý có cứ, thậm chí còn truyền ra không ít kiếm chiêu và kiếm thuật tương tự, viết ra truyền thừa, lai lịch, cùng với lịch sử trói lọi. Có những thứ này, chỉ cần ngươi nhìn sẽ kìm lòng không được lâm vào trong đó, không cách nào tự kềm chế. Chỉ sợ những đánh dấu này không phải người ngoài ghi, mà là có người cố ý làm thế. Nội tâm Nhiếp Vân khẽ động, những kiếm chiêu này đánh dấu thành công hấp dẫn tâm tư tu luyện giả, trợ giúp bọn họ đi con đường chính xác, nhưng thật ra đã rời khỏi quỹ đạo. Nếu như nói là người ngoại lai cố ý ghi, khẳng định không có lợi hại như vậy, cũng không có thủ đoạn khéo như thế. Cách giải thích duy nhất rất có thể có người cố ý làm và dẫn mọi người tu luyện quanh câu nếu có thể vẽ kiếm chiêu lên, nhất định là hy vọng có người học được. Vì sao lại làm ra kê ếm chiêu hư giả như thế? Con đường tu luyện gian khổ mà đường xa, tâm trí không kiên, ý chí bất định sẽ cách thành công càng lúc càng xa, khó có thành tựu. Người điêu khắc những chú giải này có khả năng làm theo đạo lý kia, làm cho người ta hiểu kiên định tín niệm của mình là đúng, một mặt tin vỉa hè, thay đổi thất thường, bảo sao hay vậy, cuối cùng là kẻ vô tích sự. Quy Linh hình ra phỏng đoán trong nội tâm của hắn, cảm khái nói một câu. Hắn sống không biết bao nhiêu năm, hắn đi theo sau lưng Thần Nông Đại Đế, Lục Hy Đại Đế, lý giải về kiếm đạo từ lâu đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, đánh dấu giải thích là cố ý mê hoặc người ta, với hắn mà nói cũng là vui đùa. Đúng vậy a, tu luyện chi đạo, quý ở kiên định nội tâm của mình không kiên định, kết quả là thành tựu cũng sẽ có hạn. Nhiếp Vân gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3228. Thí kiếm thạch sở dĩ hắn có thể tu luyện nhanh hơn kẻ khác, thực lực càng mạnh hơn nữa, thiên phú chỉ là một phần, quan trọng hơn là hắn là người kiên định tín niệm của cả hai thế giới. Chính bởi vì cổ tín niệm này duy trì, hắn có thể khoác lên vai tất cả trách nhiệm tiến lên phía trước. Lòng có cảm xúc, ngẩng đầu nhìn lên trên cao, chỉ thấy mấy người đi theo sau Bùi Dương đã tụt lùi về phía sau nhiều. Bọn họ không ngừng tinh tế xem xét kiếm chiêu chung quanh. Đi theo sau lưng Bùi Dương là cảm thấy ánh mắt của hắn cao hơn mọi người, có thể nói ra phương pháp tu luyện kiếm chiêu chính xác nhất. Kết quả mất dấu, nói rõ bọn họ vẫn không tin vào phán đoán của mình. Tâm tính như thế luyện kiếm làm sao tinh ti ến được. Nhìn thấy hành động của những người này, Nhiếp Vân không nói, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Đồng sau lưng. Chỉ thấy ánh mắt đệ đệ như điện nhìn thẳng về phía trước, dường như nhìn điêu khắc trên vách đá. Những kiếm chiêu này không có khả năng thu hút tinh thần và quan tâm của hắn. Người trước mặt dừng lại. Mấy người đi một hồi, sau lưng có tiếng nói vang lên. Nhìn sang con đường phía trước, quả nhiên nhìn thấy người phía trước dừng lại, nhìn bọn họ không nhúc nhích. Đó là kiếm ngân bi. Văn Đào gia chủ nói, kiếm ngân bi là kiếm đạo đại sư Lưu viết kiếm. Loại viết kiếm này hoàn toàn khác với kiếm chiêu khác, không có chiêu số nhưng lại có lý giải kiếm đạo của cường giả, có ẩn chứa đặc thù của đại đạo, nếu có thể quan sát sẽ có trợ giúp rất nhiều. Văn Đào gia chủ giải thích, xem ra hắn cũng không thể chống cự đi tới nơi này, chủ yếu bởi vì biết rõ phía trước có kiếm ngân bi, đi qua xem. Nghe là kiếm đạo đại sư Lưu lại viết kiếm, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời, bước nhanh về phía trước. Chỉ chốc lát mấy người tới trước tấm bia đá, quả nhiên đúng như đối phương nói, phía trên có vết cắt sâu nhưng không có bất cứ chiêu số nào. Vết cắt mang theo đặc thù hàm xúc. Lúc này những người đang quan sát nhìn chăm chú giống như một thanh lợi kiếm cắt ngang. Lúc này có không ít người không kiềm lòng mà vui sướng khoa tay múa chân. Giống như kiếm đạo đại sư Lưu lại viết kiếm và có ẩn chứa lý giải kiếm đạo sâu sắc. tuy có rất nhiều tấm bia đá của tiền nhân nhưng Nhiếp Vân liếc mắt nhìn lại không nhìn thấy Bùi Dương. Xem ra hắn đã đi về phía trước và không có ở lại nơi này. Ha ha, ta trải qua 3 ngày quan sát giã lĩnh ngộ một bộ kiếm pháp trong đó. Chỉ cần luyện thành, thực lực của ta nhất định phóng đại. Chúc mừng chúc mừng. Nếu thật sự thành công, ta nhất định sẽ lãnh giáo ngươi. Hy vọng không nên keo kiệt. Âu Dương huynh chính là thiên tài kiếm đạo vạn năm khó gặp. Có thể lĩnh ngộ rất bình thường. Ta cũng lĩnh ngộ ở nơi này 3 ngày. Đáng tiếc ta không nhìn thấy cái gì. Hai mắt tối đen. Kỳ thật không có gì. Chỉ cần dung nhập tinh thần vào đó. Cẩn thận cảm ngộ. Kiếm đạo cũng rất dễ lý giải. Dưới tấm bia đá không ngừng xuất hiện cảnh tượng như thế. Lĩnh ngộ cái gì thì vô cùng đắc ý. Không có lĩnh ngộ đấm ngực dậm chân. Hối hận không thôi. Có thể tới đây đều là thiên tài kiếm đạo. Không ít người cẩn thận quan sát vết kiếm. Tu vi nhất phi trùng thiên. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Văn Đào gia chủ liếc mắt nhìn vết kiếm. Ánh mắt lộ ra vẻ si mê. Hắn nhớ rõ lần này tới đây cùng Nhiếp Vân nhưng vẫn không nhịn được xoay người nhìn sang. Sau khi xem xét liền sững sờ. Chỉ thấy ánh mắt Nhiếp Vân không nhìn vết kiếm bao lâu đã nhấc chân đi về phía trước. Thiếu gia, ngươi không nhìn một lúc. Văn Đào gia chủ không nhịn được hỏi. Lên núi rồi nói sau. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Tuy vết kiếm ẩn chứa phong vận kiếm đạo 10 phần nhưng hắn từng thấy qua tấm bia đá Lục Hy Đại Đế lưu lại đại diễn thiên cơ kiếm cho nên không quan tâm thứ này. Lục Hy Đại Đế điêu khắc đại diễn thiên cơ kiếm, tuy không có ẩn chứa toàn bộ kiếm đạo của hắn nhưng tấm bia đá lại mang theo chân ý 10 phần. Vết kê ếm nơi này so sánh với nó quả thực chính là một trời một vực, hoàn toàn không có tính so sánh. Cho nên hắn có xem hay không chỉ là râu ria. Về phần Nhiếp Đồng đã lĩnh ngộ kiếm giới hình thức ban đầu, loại kiếm đạo này không xem cũng được. Được rồi, thấy hắn phải đi, Văn Đào gia chủ chỉ có thể lưu luyến quay đầu đi theo sát phía sau. Hừ, giả vờ cái gì giả vờ, lên thông đạo không quan sát vết kiếm, không lĩnh ngộ nội dung trong đó, không biết có thể tiến vào kiếm linh tháp liền tầng thứ nhất hay không đấy. Mấy vương cảnh viên mãn nho na a mà thôi. Không hiểu cũng rất bình thường. Đừng để đám tiểu bối làm loạn tâm thần. Chúng ta tiếp tục học kiếm. Thấy đám người Nhiếp Vân quay người rời đi. Cũng không có dừng lại quan sát vết kiếm cho nên rất nhiều người khinh thị. Bọn họ xem ra. Không xem vết kiếm chứng tỏ không có thiên phú kiếm đạo. Loại người này không đáng để lo. Đối với mọi người khinh thị. Nhiếp Vân không thèm để ý. Tiếp tục đi về phía trước. Hắn nhanh chóng đi tới vị trí sườn núi, nơi này cũng có kiếm ngân bi còn lớn hơn cái trước, có thể lĩnh ngộ kiếm đạo còn sâu hơn chứ. Siêu siêu siêu siêu vèo, trước tấm bia đá không ngừng có kiếm khí bắn tới, hào quang bắn lên không trung, khí thế 10 phần. Không phải lúc trước có người tụ tập tại những nơi này luyện kiếm sao? Tại sao nơi này không có ai luyện kiếm? Liếc mắt nhìn, Nhiếp Vân kỳ quái hỏi. Trước kia trên đường đi đều gặp người quan sát vết kiếm, đều có suy diễn trong lòng, không có người động thủ, ở nơi đó có người không ngừng múa may, kiếm khí tung hoành, cảnh tượng hoàn toàn khác với trước kia. Thiếu gia có nhìn thấy hòn đá phía trước không? Văn Đào gia chủ đưa tay chỉ về phía trước, nhìn theo ngón tay của hắn, quả nhiên Nhiếp Vân nhìn thấy hòn đá không lớn đứng sừng sững trước tấm bia đá. Không chú ý nhìn sẽ bị che khuất khó nhìn thấy. Toàn thân tảng đá kia hơi mờ, trong suốt như ngọc. Cũng không nhìn ra chất liệu gì nhưng cho người ta cảm giác thoải mái và ôn nhuận như ngọc. Làm người ta không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Tảng đá kia có cổ quái. Nhiếp Vân đưa mắt nhìn và sững sờ. Hắn cảm thấy kỳ quái không phải cảm giác thoải mái phát ra từ tảng đá, mà là... Tảng đá kia có thể không ngừng hấp thu kiếm khí chung quanh. Tảng đá hấp thu kiếm khí. Chưa từng nghe nói qua. Ha ha, thiếu gia hảo nhãn lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 3229. Bùi Dương thử kiếm. Văn Đào gia chủ cũng sớm nhìn ra tảng đá kia đặc thù. Hắn tươi cười gật gật đầu. Đó gọi là thí kiếm thạch. Có thể hấp thu kiếm khí và kiểm tra lý giải kiếm đạo của tu luyện giả. Chính bởi vì như thế, rất nhiều người thậm chí muốn thí nghiệm kiếm thuật của mình một chút. Thí kiếm thạch. Nhiếp Vân nhìn kỹ tảng đá, quả nhiên nhìn thấy tảng đá không ngừng hút đi kiếm khí khác nhau, xuất hiện màu sắc biến hóa khác nhau. Tảng đá có màu cầu vồng, hồng, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Kiếm khí xuất hiện ánh sáng màu đỏ nói rõ lĩnh ngộ cấp bậc thấp nhất, ánh sáng tím cao nhất. Văn Đào gia chủ giải thích nói. Nhiếp Vân gật gật đầu, những kiếm ý thí nghiệm có ánh sáng màu đỏ chiếm đa số, ngẫu nhiên có vài màu cam. Từ điểm này nói rõ những người kia lý giải kiếm đạo không cao. Ngươi thử qua sao? Màu gì? Nhìn một hồi, phát hiện một sắc màu vàng, Nhiếp Vân không có quá nhiều hứng thú. Lúc này nhìn sang Văn Đào gia chủ, gia hỏa này hiểu rõ nơi đây như thế, chỉ sợ hắn đi trong thông đạo không chỉ một hai ngày, thí kiếm thạch thần kỳ như thế, dựa theo tâm tính của hắn không bỏ qua. Ta lúc còn trẻ đã thử qua, là màu cam đậm. Văn Đào gia chủ hưng phấn tự đắc, màu cam đậm, tuy có bảy màu sắc nhưng có phân đậm và nhạt, nhan sắc càng đậm chứng tỏ lĩnh ngộ càng sâu. Văn Đào gia chủ tươi cười giải thích. A, nghe được giải thích như thế Nhiếp Vân lúc này mới chú ý. Hắn nhìn thấy xuất hiện mấy màu cam nhưng hơi nhạt, ít nhất không có xuất hiện màu cam đậm. Nói như vậy thiên phú của Văn Đào gia chủ cũng không kém. Cẩn thận nhớ lại liền hiểu ra, nếu thiên phú quá kém làm sao có thể trở thành hoàng cảnh viên mãn. Hoàng cảnh viên mãn cũng không phải người nào cũng có thể đạt tới. Mau nhìn. Là màu vàng nhạt. Thời điểm trên mặt Văn Đào gia chủ mang theo kiêu ngạo, trong đám người không biết ai kêu lên, mấy người nhìn sang, quả nhiên thí kiếm thạch đổi màu, một đạo hào quang màu vàng nhạt chiếu sáng bốn phía. Phúc. An thiếu gia Thành Thiên Tuấn, là hắn, ta nghe nói hắn lý giải kiếm đạo sâu sắc, là siêu cấp thiên tài, tuy là màu vàng nhạt nhưng cũng là màu vàng. Cũng không phải màu cam đậm có thể so sánh, hắn lĩnh ngộ màu vàng đã là chuyện cực kỳ lợi hại. Không biết hắn lĩnh ngộ có thể dùng tiền mua hay không? Mọi người xôn xao, tất cả nhìn sang thanh niên thi triển ra kiếm khí màu vàng, bọn họ tràn ngập hâm mộ. Thí kiếm thạch có thể xuất hiện màu vàng nhạt, nói rõ người lý giải kiếm đạo tới cảnh giới nhất định và vượt xa bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt người chung quanh nhìn mình, thiếu niên gọi là Phúc. An mang theo ý ngạo nghễ, trong mắt mang theo hào quang hưng phấn. Rất hiển nhiên, có thể xuất hiện màu vàng nhạt cũng vượt qua dự kiến của hắn. Thời điểm mọi người không ngừng hâm mộ, trong đám người không biết ai hô một tiếng, đám người chung quanh lặng ngắt như tờ. Kiếm đồng Bùi Dương đến. Khi tiếng la vang lên, quả nhiên nhìn thấy Bùi Dương vừa rồi chẳng biết đi tới từ khi nào. Hắn đi vài bước tới trước thí kiếm thạch. Chẳng lẽ hắn cũng muốn thử kiếm? Hẳn là thế, hắn lý giải kiếm đạo vượt qua mọi người chúng ta, một khi thử kiếm không biết sẽ xuất hiện màu gì. Ngươi nói lần trước hắn kiểm tra là màu vàng đậm, lần này khẳng định cấp bậc rất cao. Thật sự là thiên tài a, màu vàng đậm. Ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn thấy hành động của hắn, người nơi đây đều biết thiếu niên muốn thử kiếm, ánh mắt mang theo hưng phấn. Chỉ có Phúc. An thiếu gia sắc mặt khó coi, hắn biết rõ thiên phú của mình nhìn như xuất chúng nhưng kém xa Bùi Dương nhiều lắm. Ầm ầm ầm, kiếm quang ra khỏi vỏ, kiếm ý tung hoành. Không tệ, nhìn thấy hắn xuất kiếm, Nhiếp Vân không tự chủ mà gật gật đầu. Khó trách Bùi Dương công tử có danh khí lớn như thế, hắn có lý giải về kiếm đạo rất mạnh, mặc dù lờ hắn nhìn thấy cũng phải tán thưởng. Ông, thí kiếm thạch hấp thu kiếm khí. Một màu sắc đậm xuất hiện, người chung quanh quan sát nhìn thấy đều hít khí lạnh, màu xanh lá cây đậm, thí kiếm thạch lại xuất hiện màu xanh lá cây đậm, năm trước chỉ màu vàng đậm, năm nay lại trực tiếp đạt tới màu xanh lá cây đậm, thiên phú của Bùi Dương quá kinh khủng rồi, thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài kê ếm đạo, năm trước hắn leo lên tầng 5, năm nay kiếm thuật lại tăng thêm nhiều như vậy, thật sự không biết sẽ đi tới tầng mấy. Chỉ sợ có thể đi lên tầng 6. Đã lâu rồi không nhìn thấy thiên tài kiếm đạo như thế. Mọi người lập tức xôn xao. Thí kiếm thạch xuất hiện màu xanh lá cây đậm. Đã rất nhiều năm không có nhìn thấy màu này. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy. ánh mắt nhìn Bùi Dương tràn ngập sùng bái và hâm mộ. Không ngờ vẫn là màu xanh lá cây, còn kém hơn ta nghĩ một chút. Khác với mọi người ngạc nhiên, kiếm đồng Bùi Dương không hài lòng với thành tích của mình, lắc đầu, hắn thu trưởng kiếm sau đó tiếp tục đi tới đỉnh núi. Màu xanh lá cây đậm cũng bất mãn, nghe nói như thế, tất cả mọi người lắc đầu tặc lưỡi. Người so với người giận điên người, gia hỏa này muốn làm mọi người tức chết đây mà. Đừng nói màu xanh lá cây đậm, có thể đạt tới màu xanh nhạt cũng làm không ít người hưng phấn muốn bất tỉnh rồi. Ngươi đạt tới loại cảnh giới này còn không hài lòng, thật là... Mọi người nhìn bóng lưng của hắn đi lên núi. Gia hỏa này thật sự biết giả vờ. Nhiếp Vân lắc đầu. Gia hỏa này đã đi qua thí kiếm thạch nhưng sau đó cố ý chạy tới thử một chút. Rất rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu với Phúc. An Thê yếu ra kia, hiện tại còn cố ý nói như thế, thật sự biết giả vờ. Nghe khẩu khí của mọi người hình như rất ưa thích chuyện như vậy, nhất là mấy nữ tử trẻ tuổi trong đám người, ánh mắt đỏ rực giống như muốn nhào vào người của Bùi Dương công tử. Thiên tài đi tới bất cứ nơi nào cũng được tôn trọng. Màu xanh lá cây đậm, thành tựu Bùi Dương về sau nhất định sáng lạn. Văn Đào gia chủ cũng phải tán dương. Hắn chỉ là màu cam ơ ẩm, đối phương lại có màu xanh lá cây đậm, kém tới hai cấp bậc lớn. Cho dù hắn không phục cũng khó nói thành lời. Thiếu gia, ngươi có muốn thử một chút hay không? Cảm thán xong, Văn Đào gia chủ nhìn về phía Nhiếp Vân. Thiếu niên trước mắt cho hắn cảm giác thâm bất khả chắc. Hắn chỉ là vương cảnh viên mãn nhưng có thể đối kháng và đánh chết thi vương vạn năm. Lại nói hắn còn trẻ đã có ánh mắt kiến thức cao. Hiện tại hắn đã là hoàng cảnh viên mãn cho nên ánh mắt cũng cao hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 3230, ếch ngồi đáy giếng lần này chuyên môn đến kiếm linh sơn. Khẳng định lý giải kiếm đạo không thấp. Cũng không biết có thể đạt tới cấp độ gì. Có thể đạt tới màu cam như mình hay không? Ta, Nhiếp Vân cười một tiếng, lắc đầu, ta không thử. Thí kiếm thạch thí nghiệm kiếm ý không có ý nghĩa với hắn. Luyện thành đại diễn thiên cơ kiếm cho nên kiếm đạo đan điền gần như bằng thiên đạo đan điền. Hắn đã lý giải kiếm đạo tới cảnh giới cao thâm. Không cần thí nghiệm hắn cũng biết tiềm lực và thực lực bản thân. Căn bản không cần phải biểu diễn trước mặt mọi người. Không thử. Vậy được rồi. Hắn vốn muốn nhìn đối phương lý giải kiếm đạo đạt tới cảnh giới gì. Nghe nói như thế, Văn Đào gia chủ còn tưởng rằng Nhiếp Vân sợ hãi xấu mặt không dám thí nghiệm. Lúc này không hề hỏi nhiều. Hắn xem ra thiếu niên lý giải y đạo cao thâm như thế, cho dù tinh thông kiếm đạo nhưng tối đa cũng chỉ là gia lông. Dù sao thuật nghiệp có chuyên nghiệp, bị tuổi ảnh hưởng cho nên không thể tinh thông quá nhiều. Loại tình huống này không ra tay cũng đúng, bằng không sẽ làm người ta cười nhạo, được không bù mất. Nhiếp đồng, ngươi có muốn thử một chút hay không? Không biết suy nghĩ trong nội tâm Văn Đào gia chủ, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía Nhiếp Đồng, đệ lý giải kiếm đạo đạt tới cảnh giới cao thâm, không biết hắn đi thử một chút sẽ có màu sắc như thế nào. Ta, ca ca không đi, ta cũng không muốn đi. Nhiếp Đồng lắc đầu, hắn và Nhiếp Vân có suy nghĩ giống nhau, cái gọi là thí kiếm thạch chỉ là một ít người cố ý thể hiện tạo ra mà thôi, hắn không muốn làm khỉ cho người khác xem.